Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 52, 52 anti-fan Diệp Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Gia Hoa lưu xong một đoạn này, ngẩng đầu lại thấy Khương Hân như một tiểu nữ nhân thẹn thùng đến gần Diệp Tiễn, liền vẫy vẫy tay đem Diệp Tiễn kêu qua, Diệp Tiễn, tới xem một chút ngươi diễn. Diệp Tiễn chạy tới, đem đoạn vừa diễn xong nhìn lại một lần. Lý Gia Hoa, tự đánh giá một chút xem, thế nào? 7 phần đi, dù sao cũng là lần đầu tiên khiêu chiến nhân vật nam tính, còn có chút chút lạ lẫm, nàng cảm thấy sau này sẽ làm càng tốt. Tuổi còn trẻ liền khiêm tốn như vậy, ta cho điểm tuyệt đối. Luôn luôn lấy bắt bẻ nổi danh Lý đạo cho tuyệt đối, người chung quanh một chút cũng không kinh ngạc bởi vì một đoạn này Diệp Tiễn diễn thật sự là quá xuất sắc rồi, liền bọn họ xem đến đều nhiệt huyết dâng trào, kích động không thôi, không thể chờ đợi được mà muốn nhìn tiểu cùng Ninh Hinh Nhi nói chuyện yêu đương. Bộ phim này luôn quay ngược tâm hành hạ người xem, vừa rồi quay một đoạn này của ngươi, ta cảm giác tâm tình đều nhẹ nhàng vui sướng không ít, tin tưởng đến lúc đó người xem hưởng ứng cũng sẽ rất mãnh liệt, bất quá. Lý Gia Hoa đem hắn kéo qua một bên, diễn chính là diễn, ngươi cũng không thể thực rơi vào đi, ngươi bây giờ còn trẻ, không thể nói chuyện yêu đương sớm như vậy, nhất là nam hài tử, sẽ ảnh hưởng đến tinh đồ đấy. Nói yêu đương, Diệp Tiễn nghi hoặc mà nhìn Lý Gia Hoa. Ai, Lý Gia Hoa thấy biểu tình nghi hoặc này của hắn, rõ ràng cái gì cũng không biết. Trong phim là cái tiểu vương tử liêu nhân, trong hiện thực lại ngu dốt không được, thực sự đáng yêu. Không có gì, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, Diệp Tiễn, đạo diễn yên tâm, ngoại trừ quay phim, những thứ khác ta đều không yêu. Bang, bên trong khách sạn 5 sao, Trình Tĩnh Xô quang ngã ly pha lê đầy đất, mảnh vỡ bắn tung tóe, khi thu dọn tay Tiểu Văn không cẩn thận cắt một đường, sợ hãi, kêu ra tiếng, lại bị nàng mắng một trận. Kêu la cái gì, lại kêu ngươi có tin là ta sẽ đập nó trên người của ngươi không? Tiểu Văn Tín, Trình Tĩnh Xu ở trước mặt fan là nữ thần xinh đẹp ôn nhu, ở bên trong ngành giải trí là thuộc nữ yêu nhã biết lễ, nhưng chỉ có nàng biết rõ trong lén lút tính tình của nàng có bao nhiêu hẹp hòi cùng ác liệt. Có đôi khi tức giận thậm chí đều sẽ lấy nàng ra véo để chút giận. Tên Diệp Tiễn này, là quỷ nhập vào người sao? Như thế nào lại như thay đổi hoàn toàn thành một người khác? Trình Tĩnh Xu nôn nóng mà đi tới đi lui trong phòng, nghĩ đến hôm nay trong đoàn phim Diệp Tiễn biểu hiện thật xuất sắc, Lý đạo một mực đặt lực chú ý trên người hắn, vừa ra sân liền chiếm hơn 10 phút xuất diễn, càng nghĩ càng muốn bạo tạc. Tuần sau phim liền phải truyền bá ra, nàng quyết không cho phép hắn đoạt danh tiếng của nàng. Trình Tĩnh Xu bồi hồi hồi lâu, cuối cùng như nghĩ tới điều gì, đứng ở trước mặt Tiểu Văn. Tiểu Văn, đưa tài khoản Weibo của ngươi cho ta. Chấm, Tiểu Văn, Tĩnh Xu tỷ, ngài muốn làm gì? Fan CP của ta cùng Vãn Trạch không phải có rất nhiều anti-fan của Diệp Tiễn sao? Muốn tìm cái đáng tin cậy, làm nàng đi phim trường chụp mặt xấu của Diệp Tiễn. Muốn, cá muối chuyển mình, ta trước đem hắn đánh vào vực sâu vạn trường. Tiểu Văn bị hù đến rồi, liên tục khoát tay. Nhưng làm vậy là trái với quy định của đoàn phim, nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng không tốt đối với ngài. Hơn nữa minh tinh liên kết riêng với fan hâm mộ, nếu bị cho hấp thụ ánh sáng đi là sẽ bị mắng đấy. Kêu ngươi liền đưa, nói nhiều như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái diễn viên tuyến 18 lại tai tiếng đầy trời như Diệp Tiễn, cư dân mạng sẽ vì hắn mà mắng ta. Hơn nữa, cho dù hấp thụ ánh sáng, một cái fan CP mà thôi, nói thành hành vi cá nhân của fan tư sinh cùng ta không quan hệ không phải được rồi sao? Thế nhưng mà, Tiểu Văn còn muốn nói điều gì, lại dưới cái nhìn cưỡng bức của nàng cũng nói không nên lời, chỉ ngoan ngoãn giao ra điện thoại di động. Fan CP của Trình Tĩnh Xu cùng Giang Vãn Trạch anti phần Diệp Tiễn chính xác là nhiều nhất. Dù sao trong mắt các nàng, Trình Tĩnh Xu cùng Giang Vãn Trạch không chỉ là tình lữ trên màn hình TV, mà còn là hôn phu hôn thê của nhau, trai tài gái sắc, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, Diệp Tiễn là tên gay chết tiệt không giỏi gì, liền mắng hắn là tiểu tam cũng là xem trọng hắn, cả ngày chỉ biết đi sau lưng Giang Vãn Trạch làm các nàng ghê tởm chết được, gây trở ngại các nàng ăn đường. Cách chương.